đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, rất có thưởng thức móc ngược. Cái này thời gian một tuần, bởi vì bên trên một trận đấu Lý Minh Vũ cũng không có dẫn bóng. Mặc dù cái kia truyền xa vô cùng hấp dẫn người, nhưng là cũng không có gây nên mọi người coi trọng. Champions League vòng 1/16 hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiệp 1, sân khách 0-1, lấy được một khách trận dẫn bóng Real Madrid, về tới mình sân nhà, gọn gàng ngay cả tiến 3 cầu. Tương lai tham Atlanta chạm ở dưới ngựa, thuận lợi tiến vào Champions League 8 cường. Porto, Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester thành, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich, 8 chi châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong cấp cao nhất đội bóng. Muốn kịch liệt triển khai chém giết, không có Champions League trói buộc, Barca có lẽ sẽ trở thành thi đấu vòng tròn cuối cùng người được lợi. Champions League cùng Barca không có bất kỳ quan hệ gì. Thời gian đi tới cuối tuần, Barca tọa trấn sân nhà, nghênh chiến tới chơi Valladolid. Trước mắt Valladolid cách giáng cấp khu chỉ có cách xa một bước. Nhưng là đối mặt khí thế như hồng, mà lại tọa trấn sân nhà ưu thế Barca, Valladolid đoán chừng cũng không có muốn từ nơi này thu hoạch được một phen thắng lợi. Giữ vững một trận thế hòa, lấy đi một phần, đây chính là Valladolid chúng tướng sĩ trong lòng nguyện vọng lớn nhất. Nhưng là nguyện vọng này tại mở màn vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, liền tuyên bố cáo phá. Messi tại 30 mét khu vực cầm banh, thoảng qua 3 tên phòng thủ cầu thủ, một cước rút bắn, đánh nát Valladolid người mộng. Valladolid không có bất kỳ biện pháp nào, đã bị dẫn bóng, lại thủ xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Đối với loại này tiên tiến cầu tranh tài, Barca là quá sẽ đánh, dẫn xà xuất động, đánh rắn bảy tấc, hơn nửa hiệp, 3-0 điểm số, đẫm máu biểu hiện tại trên màn hình lớn, toàn bộ sân Nou Camp xa vào đến to lớn cuồng hoan bên trong tới. Cầu mần ở giữa sân tiến hành điều chỉnh, đem Lý Minh Vũ trực tiếp cử đi trận, thay đổi trạng thái không tốt đem bồ. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân Nou Camp thành công, thu hoạch được Barca danh túc Rivaldo móc câu sút gôn. Sút gôn, 87, 92, 89, 93, Lý Minh Vũ hiện tại sút gôn thuộc tính, đã đến nhất lưu ngôi sao bóng đá ngưỡng cửa. Lý Minh Vũ ở bên trái đường, như là một chiếc tiểu bào xa, tấp nập đánh thẳng vào Valladolid hậu phòng tuyến. Griezmann tại trung lộ, Messi bên phải đường, Lý Minh Vũ ở bên trái đường. Barca tam xoa kích lần nữa thành hình, đem Valladolid hậu phòng tuyến đâm tất cả đều là lỗ thủng. Toàn bộ cánh trái đã trở thành Lý Minh Vũ biểu diễn sân khấu. Dầu chiên viên thuốc, cái đuôi trâu hơn người, dẫm xe công thức 1. Đối phương cánh phải phòng thủ đã không biết bị Lý Minh Vũ đùa bỡn bao nhiêu lần. Rốt cục, Lý Minh Vũ một cái phi thường anh tuấn cái đuôi trâu, lần nữa đem đối phương hậu vệ phải qua một sạch sẽ. Trực tiếp ngựa đạp liên doanh tầm thường vọt tới đối phương vùng cấm địa trước. Trung lộ Griezmann bỗng nhiên dừng bước, đem phòng thủ mình hậu vệ trung tâm lung lay một chút, lộ ra to lớn đứng không. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng hướng trung lộ vừa gõ, mình thật nhanh hướng vùng cấm địa bên trong phóng đi. Griezmann cũng là phúc trí tâm linh, không có ngừng cầu, cũng không có sút gôn, mà là đón tiếp bóng, một cước xoa truyền qua hai cái hậu vệ đỉnh. Bất quá, cước này cầu rõ ràng truyền có chút cao, tốc độ cũng không nhanh. Nếu như Lý Minh Vũ đánh đầu, cần phải cường đại eo lực lượng mới có thể có cơ hội phá khung thành. Huống hồ, đối phương hậu vệ cùng thủ môn đều đã đánh ra. Chỉ cần Lý Minh Vũ đem cầu dừng lại, đoán chừng liền không có sút gôn cơ hội. Đang lúc tất cả mọi người lấy vì lần này tiến công muốn không công mà lui thời điểm, Lý Minh Vũ đưa lưng về phía cầu môn, dùng bộ ngực nhẹ nhàng vừa chạm vào cầu, cả người trực tiếp lăng không bay lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái mạnh hữu lực chân phải móc ngược, bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo, thật nhanh từ thủ môn bên tay bên trên lao vùn vụt mà qua. Thủ môn đờ đẫn ánh mắt, hậu vệ ánh mắt khiếp sợ. Cùng tại cầu môn bên trong lăn lộn bóng đá. Toàn bộ sân Nu Kem như là bị ấn tạm dừng khóa. Có 2 giây, lặng ngắt như tờ. Nhưng khi Lý Minh Vũ nhảy lên một cái, bắt đầu chạy đến bên sân điên cuồng chúc mừng thời điểm. Toàn bộ sân Nu Kem vỡ tổ. Quá đẹp rồi. Cái này dẫn bóng thật sự là quá đẹp rồi. Nghệ thuật tầm thường móc ngược sút gôn. Ở đây bên cạnh điên cuồng chúc mừng Lý Minh Vũ, tự nhiên cũng trốn không thoát mọi người sờ đầu phát. Vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông hữu hảo động tác. Messi kích động trực tiếp đều nhảy tới Lý Minh Vũ trên lưng. Để diễn tả mình cảm giác hưng phấn. Dưới trận câu mần. Lần nữa dùng một cái anh tuấn trượt quỳ đến phóng thích mình tâm tình kích động. Ngồi tại trong bao xương bác xa chủ tịch là Potter cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Đối một bên Valladolid chủ tịch biểu đạt áy náy. Valladolid chủ tịch Suarez cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Bất quá trong mắt đối Lý Minh Vũ biểu hiện tràn đầy hâm mộ. Bất quá, hắn cũng biết, mình Valladolid, căn bản không có khả năng hấp dẫn đến ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Chỉ có thể thấy thèm. Là Potter nhìn xem trên trận ngay tại chỉnh lý mình quần áo Lý Minh Vũ. Lộ ra một tia ánh mắt kiên định. 4-0, Valladolid bị triệt để đánh hỏng mất. Không có ý chí chiến đấu Valladolid. Rốt cuộc tổ chức không dậy nổi ra dáng phòng thủ. Lý Minh Vũ tốc độ. Một lần lại một lần xé mở đối thủ phòng tuyến. Rốt cuộc, tại phút thứ 75 thời điểm. Đối phương hậu vệ phải rốt cuộc không chịu nổi. Trực tiếp từ phía sau đánh ngã Lý Minh Vũ. Từ pha quay chậm đến xem. Lý Minh Vũ tại vượt qua đối phương hậu vệ phải Aura Tát về sau. Đang chuẩn bị ra tốc. Liền thấy Aura Tát lộ ra hung ác ánh mắt. Trực tiếp từ phía sau một cái trả thù tính chất chùi bóng. Sảnh hướng về phía Lý Minh Vũ trèo chống chân. Lý Minh Vũ dưới chân đạp một cái. Đang chuẩn bị ra tốc thời điểm. Cảm giác được chân trái của mình gân nhượng chân vị trí đau đớn một hồi. Một tiếng hét thảm, Lý Minh Vũ liền trực tiếp bị một cỗ cự lực cho đẩy đi ra. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Liền ngay cả Valladolid đám cầu thủ đều sợ choáng váng. Đây chính là Barcelona sân nhà. Ở chỗ này dùng ác liệt như vậy động tác đả thương người. Đại ca, ngươi là không muốn sống sao? Sảnh người hoàn mỹ về sau Aura Tát cũng là một trận mờ mịt. Nhìn xem ngã trên mặt đất, che lấy mình chân trái gân nhượng chân vị trí Lý Minh Vũ. Aura Tát cũng là ôm lấy đầu của mình. Mình vừa rồi làm cái gì a? Liên tiếp dồn dập cái còi tiếng vang lên. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá đều muốn điên rồi. Mình đội bóng thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy cầu thủ. Vậy mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy. Bị người phế đi, vừa rồi động tác này, rõ ràng chính là chạy phế nhân đi, không có bất kỳ cái gì có thể cãi lại lý do. Ngồi tại trong bao xương bác xa chủ tịch là Potter đem trong tay của mình ly rượu đỏ trực tiếp hung. Hăng nện xuống đất, ly rượu đỏ ứng thanh mà nát, bên trong rượu đỏ ở tại một bên đã ngốc như gà gỗ Valladolid chủ tịch trên mặt. Nhưng là hắn giống như không có có phản ứng chút nào. Xong đời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.